Vũ thần chúa tể, chương 5159, nhanh chuồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt lan ra đến Tần Trần toàn thân. Tại lúc này một cổ lực lượng muốn xé rách Tần Trần thân xác thời điểm. Vù vù một tiếng, đột nhiên thì, Tần Trần trong thân thể một cổ đặc thù lực lượng trực tiếp dũng động. Chợt trấn áp tại này một cổ lực lượng trên. Chính là Tần Trần thần đế đồ đằng lực. Tần Trần trong cơ thể từng bị đánh vào qua hắc ám nhất tộc lực lượng bản nguyên. Đã sớm đã biết chân chính luân hồi lực. Đương nhiên sẽ không bị này luân hồi lực đơn giản nghiền ép. Chỉ thấy Tần Trần thôi động thần đế đồ đằng. Liên tục nghiền ép này luân hồi mệnh kiếp chi lực. Này một cổ luân hồi mệnh kiếp chi lực cảm nhận đến nguy hiểm. Tức khắc điên cuồng giằng co. Cố gắng tránh thoát Tần Trần trói buộc. Nhưng mà, Tần Trần trong cơ thể lực lượng bản nguyên dũng động, đúng là đem luân hồi mệnh kiếp chi lực cứng rắn áp chế. Dung nhập vào Tần Trần thân xác trong. Trong nháy mắt, Tần Trần thân xác như có loại luân hồi khí tức đang dũng động. Không hổ là luân hồi mệnh kiếp chi lực, lại cường đại như vậy. Cảm thụ được trong cơ thể luân hồi khí tức, Tần Trần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tần Trần hiện tại tu vi, cũng sớm đã bước vào đến nửa bước siêu thoát đỉnh phong cực hạn. Muốn tiến hơn một bước cơ hồ không có khả năng. Nhưng mà này tứ phương thiếu chủ đột phá luân hồi mệnh kiếp chi lực. Nhưng cho Tần Trần thân xác lần thứ hai mang đến một chút đề thăng. Được, rất tốt, có này lực lượng, ta liền có thể đem chính mình đột phá tu vi đến càng cao điểm hơn bước. Không đến siêu thoát, vượt qua siêu thoát. Đến lúc đó đột phá siêu thoát cảnh giới hy vọng cũng liền càng lớn. Tần Trần nội tâm mừng như điên. Chợt thu nhận bốn phía dũng động tới luân hồi mệnh kiếp chi lực. Trong sát na, vô tận luân hồi mệnh kiếp chi lực bị Tần Trần điên cuồng hấp thu đến trong thân thể. Này khả năng đơn giản mạt trừ một tên nửa bước đỉnh phong siêu thoát luân hồi mệnh kiếp chi lực. Lúc này lại phảng phất chảy nhỏ do trường hà một dạng. Bị Tần Trần liên tục thu nhận, dung hợp, hóa thành Tần Trần bản thân lực lượng. Đây cũng thôi, tại Tần Trần thu nhận luân hồi mệnh kiếp chi lực đồng thời. Tần Trần càng đem này một cổ lực lượng trực tiếp dẫn vào đến cổ võ tháp trong hỗn độn thế giới trong. Này một cổ luân hồi mệnh kiếp chi lực không những đối với ta rất có ích lợi. Đối với tư tư các nàng cũng là có trợ giúp to lớn. Ùng ùng, liền thấy hỗn độn thế giới trong. Cuồn cuộn luân hồi lực dũng động, trong nháy mắt hạ xuống, tại hỗn độn thế giới thiên khung trên tạo thành khủng bố kiếp vân khí tức. Đây là cái gì? Siêu siêu siêu, hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long đám người trong nháy mắt phóng lên cao. Kinh hãi ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài vẻ khiếp sợ, trên bầu trời dũng động cổ lực lượng này mạnh, để cho hồng hoang tổ long bọn họ có một loại cảm giác. Chỉ cần bọn họ tiếp xúc một chút, thì có thể hồn phi phách tán, trực tiếp yên diệt, đây là luân hồi mệnh kiếp chi lực. Một khi thu nhận vượt qua, lại để cho chư vị bước vào siêu thoát cảnh giới. Lúc này Tần Trần tiếng ầm ầm ầm tại hỗn độn thế giới trong vang vọng. Thiên Tuyết, Như Nguyệt, Tư Tư, còn có Tổ Long, Huyết Hà, Kiếm Ma tiền bối, các ngươi có thể cảm ngộ này luân hồi mệnh kiếp chi lực. Một khi có thể nắm giữ một chút, tương lai bước vào siêu thoát cảnh giới sẽ dễ dàng tối thiểu mấy lần. Còn có tốt như vậy sự tình. Hồng hoang tổ long mặt dại ra. Sau một khắc, hắn trong nháy mắt hóa thành nhất đạo cự đại long thân. Trong nháy mắt xông lên chân trời. Tiến vào luân hồi mệnh kiếp chi lực trong. Tức khắc, nhất đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Hồng hoang tổ long vết thương chồng chất ngã xuống. Cả người tiên huyết, vô cùng chật vật. Tần Trần thanh âm lần thứ hai vang lên. Chư vị cẩn thận, luân hồi mệnh kiếp chi lực cực đáng sợ. Dù chỉ là một chút, đều đủ để cho một cái nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh hồn phi phách tán. Tại chỗ ngã xuống, bất quá tại hỗn độn thế giới trong. Thiên địa đều chịu ta trưởng khống. Chư vị cứ yên tâm đi cảm ngộ. Bất quá tốt nhất không nên trực tiếp đi vào kiếp vân trong. Để tránh khỏi thụ đến quá lớn thương hại. mẹ nó, ngươi không nói sớm. Hồng Hoang Tổ Long đau nhe răng trợn mắt, trên thân long lân vỡ vụn, đều nhanh thành huyết long, để cho ngươi bản thân gấp gáp. Huyết Hà Thánh Tổ cười ha ha một tiếng. Lúc này, một đám người trực tiếp cảm ngộ lên này luân hồi mệnh kiếp chi lực. Đại lượng luân hồi mệnh kiếp chi lực bị Tần Trần không ngừng hút vào hỗn độn thế giới trong. Ngoại giới, Tần Trần thu nhận tốc độ càng nhanh hơn. Oanh, rất nhiều luân hồi mệnh kiếp chi lực vọt tới, bị Tần Trần cấp tốc chuyển hóa trở thành bản thân lực lượng. Nếu như có người lúc này thấy Tần Trần trên thân biến hóa, nhất định sẽ thất kinh. Tần Trần rõ ràng không có đột phá siêu thoát cảnh giới, nhưng hắn thu nhận luân hồi mệnh kiếp chi lực tốc độ, đúng là so một tên siêu thoát cường giả còn nhanh hơn nhiều. Rõ là gặp quỷ, thậm chí, luân hồi mệnh kiếp kiếp vân phía dưới tứ phương thiếu chủ đều mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi cau mày nói. Kỳ quái, này luân hồi mệnh kiếp chi lực làm sao bỗng nhiên biến yếu không ít? Ta hôm nay đang qua lần thứ hai luân hồi, lẽ ra xuất hiện luân hồi mệnh kiếp chi lực sẽ càng mạnh, làm sao ngược lại biến yếu rất nhiều? Hắn nghi ngờ trong lòng, nhưng căn bản chưa có thể phát hiện vấn đề, chỉ là tiếp tục tu luyện. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đến ngày thứ ba thời điểm, tứ phương thiếu chủ trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ khủng bố luân hồi khí tức. Ha ha ha, lần thứ hai luân hồi thành công. Tiếp tục, tứ phương thiếu chủ cảm thụ được trên thân luân hồi khí tức, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn cũng đã vượt qua lần thứ hai luân hồi, gần đi vào ba lần luân hồi. Trong thiên địa, luân hồi mệnh kiếp chi lực lần thứ hai quán trú, biến phải càng đáng sợ hơn cùng khủng bố. Ba lần luân hồi lực, dĩ nhiên là muốn ngự trị tại lần thứ hai luân hồi trên. Thoải mái, ở phía dưới ám u chi địa một nơi bí ẩn, Tần Trần toàn thân tỏa sáng, thu nhận luân hồi mệnh kiếp chi lực lần thứ hai tăng vọt. Thân xác trong suốt, giống như là muốn vũ hóa phi thăng một dạng. Rõ ràng hắn còn chưa phải là siêu thoát, có thể thu nhận luân hồi mệnh kiếp chi lực so với tứ phương thiếu chủ còn nhiều hơn. Kỳ quái, này ba lần luân hồi mệnh kiếp chi lực, làm sao lần thứ hai luân hồi mệnh kiếp chi lực mạnh không bao nhiêu? Vô tận kiếp vân dưới, tứ phương thiếu chủ thần sắc nghi hoặc, nhưng chính đang ở đột phá trong hắn hiển nhiên không có thời gian đi điều tra quá nhiều. Lần thứ hai rơi vào đột phá trong 3 ngày, 6 ngày, 10 ngày, lần này, qua đi tới 10 ngày, tứ phương thiếu chủ trên thân luân hồi khí tức lần thứ hai tăng vọt. Một cổ kinh thiên luân hồi khí tức cuồn cuộn tứ phương, tạo thành khủng bố phong bão. Chúc mừng tứ phương thiếu chủ, 3 lần luân hồi thành công. Loan Phong đám người kích động mừng như điên, tứ phương thiếu chủ cũng khí phách rạng rỡ, giống như thần. Chỉ là sau một khắc, sắc mặt hắn thay đổi, vội vàng ngẩng đầu, liền thấy trên đỉnh đầu luân hồi mệnh kiếp kiếp vân, dĩ nhiên tại cấp tốc tiêu tán. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Ta mới qua ba lần luân hồi mà thôi, kiếp vân làm sao lại tiêu thất? Tứ phương thiếu chủ thần sắc kinh sợ, khí sắc trong nháy mắt biến phải vô cùng khó coi. Ba lần luân hồi, mặc dù tại một dạng siêu thoát nhìn lại đã là cực biến thái, có thể nói nghịch thiên, nhưng đối với tứ phương thiếu chủ bực này người tâm cao khí ngạo mà nói, nhưng còn thiếu rất nhiều. Muốn biết năm đó ám u phủ chủ đại nhân thế nhưng vượt qua 5 lần luân hồi, hắn làm sao mới 3 lần, đến xảy ra vấn đề gì? Lúc này, cách đó không xa, Tần Trần cảm thụ được chân trời ở trên từ từ tán đi kiếp vân. Thần sắc không khỏi kinh ngạc. Hả, xem ra là ta trước thu nhận luân hồi mệnh kiếp chi lực quá nhiều, đưa tới này tứ phương thiếu chủ liền 4 lần kiếp vân đều không còn có thể tạo thành. Nhanh lên trước chuồn, Tần Trần thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất. Nếu không chạy sẽ bị này tứ phương thiếu chủ phát hiện. Cách chương.